Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 223, muốn cướp. Hồng Tụ ngày thứ hai đi quốc công phủ, cùng Tiết Lăng học dưỡng thân pháp, ba người ngồi ở tiểu đình bên trong, bốn phía che lụa trắng màn, thanh phong từ từ, như sương như khói lụa trắng theo gió phất động, đến trong đình thì, bị màn già đi tới hơn nửa. Triệt để không còn sắc bén. Hồng Tụ tỉ tỉ, bộ này Trường Xuân thuật là ta tuyển chọn tỉ mỉ, thấy hiệu quả tối tốc. Tiết Lăng cười nói, Bích Liễu tỉ tỉ, ngươi cũng đồng thời học đi, sau đó sẽ dạy cho Yêu Nguyệt Lâu chư vị tỉ tỉ môn. Công tử nói, thân thể các ngươi cũng không đủ được, cần dưỡng thân pháp đến điều trị, ta cũng muốn bắt trước. Bích Liễu cười nói, ta từ sáng đến tối khiêu vũ, thân thể rất tốt, cái kia không giống nhau. Tiết Lăng lắc đầu nói, khiêu vũ là bị hư hỏng thân thể. Người nhìn rất tốt, là miệng cọp gan thỏ. Chờ tuổi một đại, cả người là bệnh, càng cần phải dưỡng thân pháp. Hồng Tụ cười nói, Bích Liễu, người học là được rồi. Lại không chỗ hỏng, được rồi, ta học. Bích Liễu cười duyên, Tiết Lăng đem tâm pháp tinh tế nói một lần. Dưỡng sinh tâm pháp so với võ công tâm pháp càng phức tạp một ít. Phải đi khắp cả quanh thân kinh mạch. Không giống võ công tâm pháp chỉ công một mạch đến hai mạch. Hồng Tụ học một ngày. Trạng vạng lúc về đến nhà, nhìn thấy tướng công lại rất sớm trở về. Chính ở đại sảnh trước chắp tay đi dạo. Đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy nàng, Triệu giáo úy lập tức tới ngay. Hưng phấn nói, nương tử, ta hỏi thăm được cửu chuyển hoán mạch thuật. Làm sao? Hồng Tụ cười nói, nàng đối với cửu chuyển hoán mạch thuật tin tưởng không nghi ngờ. Thân thể của chính mình tự mình biết, đúng là biến hóa thoát thai hoán cốt, là thượng cổ truyền lại bí thuật, đã thất truyền. Triệu giáo úy hưng phấn nói, này thuật có thể để người thường nhảy một cái trúc cơ, bớt đi mười nhiều năm, coi là thật là ảo diệu vô cùng. Lợi hại như vậy. Có điều triển khai phép thuật này cực hung hiểm, ta hiện tại đúng là dọa ra một thân hãn, Sở tổng quản cũng quá mạo hiểm. Thôi đi, nhân ra dễ dàng rất. Hồng Tụ cười nói, ta nhìn hắn chỉ xem là tầm thường tiểu thuật, cực chắc chắn, cái kia ngược lại cũng đúng là, Sở tổng quản xác thực không phải người thường. Triệu giáo úy than thở, hắn bây giờ đối với Sở Ly cảm kích dị thường. Cỡ này bí thuật không phải người bình thường có thể may mắn gặp phải. Đến nghĩ một biện pháp cố gắng cảm tạ nhân ra. Hồng Tụ trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu than thở. Ta thực sự không nghĩ ra. Nhân ra cái gì cũng không thiếu. Ngày hôm nay nhìn thấy Sở tổng quản sao? Hồng Tụ lắc đầu. Không có. Hắn rất bận dáng vẻ. Ngày hôm qua cũng là mới vừa từ bên ngoài trở về. Phong trần mệt mỏi. Quý nhân sự bận bịu, Triệu giáo úy nói, là đến cố gắng cảm tạ Sở tổng quản, cùng Tiết Lăng cô nương hỏi thăm một chút, làm vui lòng, ta nghe qua, Sở tổng quản đẹp quá thực, thật hưởng thụ, nhưng những này quốc công phủ làm sao khuyết. Hồng Tụ cười nói, hay là thôi đi, ta nghĩ nghĩ biện pháp. Triệu giáo úy nói, Hồng Tụ cười cợt, không nhiều hơn nữa khuyên, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Sở Ly chìm đắm tại Triều Dương Sơn trong trận pháp, từ khi bước vào thiên ngoại thiên, với cái thế giới này nhận thức càng rõ ràng mấy phần. Tham nghiên trận pháp tiến cảnh cực nhanh, lại nhìn một lần quốc công phủ thu gom trận pháp thư. Lại có đoạt được, Triều Dương Sơn trận pháp vẫn không cái gì tiến triển. Trận pháp này kỳ diệu dị thường, chính mình như có thể hiểu thấu đáo, trực tiếp bố trí một hồi, bao phủ quốc công phủ. Vậy thì bớt việc nhiều lắm. Đáng tiếc trận này quá mức thâm ảo. Xem ra cần phải đi quá hoa cốc nhìn bên kia trận pháp. Lúc trạng vãng, Tiết Lăng đẩy cửa đi vào. Cười híp mắt đi tới tiểu đình. Công tử, đại công tử cho mời. Đại công tử, Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Tiết Lăng nói, đại công tử nhân không vào được Ngọc Kỳ Đảo. Liền đến Đông Hoa Viên tìm ta. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi xem. Sở Ly thả xuống trận pháp thư, hắn lóe lên biến mất, sau một khắc đứng ở trên thuyền nhỏ phiêu phiêu. sắp tới Thiết Ưng đảo. Thấy đến đại sảnh bên trong Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng chính đang cau mày suy tư. Lâm Toàn chạm sau lưng hắn không nhúc nhích. Sở Ly đi vào ôm một cái quyền. Tiêu Thiết Ưng đứng dậy. Vẫy tay ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Đại công tử, Ngọc Kỳ đảo vào trận phương pháp. Đừng, vẫn là quên đi. Tiêu Thiết Ưng khoát tay một cái nói. Liền ngươi cùng Tiết Lăng biết là tốt rồi. Không cần nói cho ta. Ta lại có điều đi. Sở Ly nói. Công tử có cái gì phiền lòng sự. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Còn không phải Hoài Quốc công phủ sự. Sở Ly nói. Lại có thêm một tháng liền sắp kết hôn chứ. Tiêu Thiết Ưng giàu dĩ không vui gật đầu. Sở Ly biết hắn vì sao như vậy. Than thở. Công tử liền không muốn tranh cãi nữa lấy một hồi. Tiêu Thiết Ưng cười khổ. Sắc mặt hắn tiều tụy. Thật giống mấy ngày mấy đêm không ngủ. Quả nhiên vẫn nằm ở dãy giụa cùng mâu thuẫn bên trong. Chậm chạp không cách nào quyết đoán. Sở Ly nói. Công tử lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn. Cái kia có thể làm sao? Tiêu Thiết Ưng thở dài. Chúng ta xác thực không sánh được Nhân Quốc công phủ. Cũng khó trách sẽ chọn bọn họ. Sở Ly hừ nói. Chúng ta hiện tại yếu. Không hẳn tương lai cũng nhược. Hoài Quốc công phủ chỉ xem hiện tại. Tiêu Thiết Ưng than thở. Sở Ly nói. Công tử, ta hiện tại đã là thiên ngoại thiên cảnh giới. Tiêu Thiết Ưng hững hờ ứng một tiếng. Bỗng nhiên phản ứng lại. Đột ngột trợn mắt lên nhìn sang. Sở Ly cười nói. Chúc mừng công tử. Chúng ta trong phủ lại nhiều một thiên ngoại thiên cao thủ. Ngươi thật tiến vào thiên ngoại thiên. Tiêu Thiết Ưng khó có thể tin. Sở Ly vung tụ phất một cái. Cách mười mấy mét, rèm cửa bay lên đến. Ngươi làm sao? Sao lại thế? Tiêu Thiết Ưng trợn mắt ngoác mồm. Tiến vào thiên ngoại thiên cần tiến vào thắng cảnh tìm hiểu. Chân chính đạt đến thiên nhân hợp nhất, mới có thể bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Sở Ly tương lai muốn tiến vào Tử Vân Sơn. Đây là đã an bài xong. Nhưng Tử Vân Sơn bên kia quan hệ đang lúc bế quan. Phải đợi một quãng thời gian. Sở Ly không có cơ hội vào thắng cảnh. Theo lý thuyết luyện được sâu hơn cũng đạp không tiến vào thiên ngoại thiên. Sở Ly nói. Ta tham nghiên trận pháp. Cảm địa. Bất chi bất giác tiến vào thiên ngoại thiên. Triều Dương tông sự hắn quyết định ai cũng không đề. Cập tới. Nguyên lai trận pháp còn có hiệu quả như thế. Tiêu Thiết Ưng cảm khái nói. Có điều biết cũng vô dụng. Trận pháp tu luyện không thể so trở thành thiên thần cao thủ dễ dàng bao nhiêu. Thế gian trận pháp sư liêu như thần tinh. Sở Ly nói. Công tử thật không muốn tranh. Hắn nhìn ra Tiêu Thiết Ưng không cam lòng cùng thống khổ. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Ta đương nhiên muốn tranh. Nhưng hữu tâm vô lực. Nhân Quốc công phủ nên đề phòng chúng ta. Hoài Quốc công phủ cũng sẽ đề phòng. Hai phủ lực lượng. Chúng ta kém xa tít tắp, uổng công vô ích, cho dù không tranh nổi, cũng dù sao cũng tốt hơn không tranh. Sở Ly nói, miễn cho tương lai hối hận một đời. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Ly, ngươi có ý định gì? Sở Ly nói, nếu có thể được chuẩn xác tình báo, nàng đi cái nào một đường, ta bày xuống trận pháp, cướp người cũng không như vậy khó. Tiêu Thiết Ưng nắm chặt nắm đấm. Ta tin tưởng Ngọc Ninh sẽ truyền ra tin tức. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi nói rằng. Ngươi bày xuống trận pháp. Hơn nữa, khinh công của ngươi. Đại có hy vọng. Sở Ly cười cợt. Hắn lại không lớn như vậy tự tin. Chỉ là làm hết sức mình nghe mệnh trời thôi. Lục Ngọc Dung lợi hại hắn là lĩnh giáo qua. Nàng vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể đem mình thiên ngoại thiên cảnh giới ẩn giấu. Phần này ẩn nhẫn tuyệt không phải người thường có thể cùng. Không biết còn cất giấu thủ đoạn gì. Hoài Quốc công phủ tiểu thư cho dù truyền ra tin tức. Cũng chưa chắc là thật sự. Lục Ngọc Dung rất khả năng liền nàng đều giấu giếm được. Công tử tốt nhất bố cái nghi trận. Sở Ly trầm ngâm nói. Để thiên ngoại thiên cao thủ đều điều động. Khiến hai nhà tin tưởng. Chúng ta vô lực cướp cô dâu. Vậy ta liền đi gặp cái bằng hữu. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Ta đem Triệu lão bọn họ đều mang tới. Như vậy tốt nhất. Sở Ly gật gật đầu nói. Chuyện lần này ta tự mình tới. những người còn lại làm chướng nhãn pháp, mới có hy vọng. Sở Ly, ngươi lá gan xác thực đại. Tiêu Thiết Ưng cười nói, việc này một khi xảy ra sai sót, có trách nhiệm đều ở trên người hắn. Chính mình thiên nộ oán giận cũng khó tránh khỏi rơi xuống trên người hắn. Thay đổi Triệu lão bọn họ, đã sớm vội vội vã vã từ chối. Sở Ly là loại này có can đảm gánh trách nhiệm, khiến người ta càng thêm yên tâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.